Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2594, đã chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không người nào có thể ở Tần Vô Ưu trước mặt ngông cuồng. Huống chi đối phó còn chỉ là một giữ cửa. Tần Vô Ưu một cái tát kia trực tiếp tát cái đó người làm khóe miệng hộp máu. Ngay sau đó, hắn cũng không để ý cái đó người làm tình huống, dẫn người liền vọt vào. Phía sau những người đó, có một ít là có chút sợ. Dẫu sao tứ đại gia tộc khó đối phó à? Bất quá, cũng có một ít người cảm thấy rất hưng phấn. Tần Vô Ưu biểu hiện để cho bọn họ cảm thấy một cổ tử huyết khí, mà đây huyết khí là trước đây bọn họ cho tới bây giờ chưa từng có. Các ngươi thật lớn mật, các ngươi lại dám xông Chu phủ, các ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi. Cái đó người làm bụng mặt không ngừng la hét, nhưng là Tần Vô Ưu căn bản cũng không để ý hắn nói gì, liền trực tiếp đi tìm Chu Hỉ. Bọn họ đối với Chu phủ cũng không quen, bất quá Tần Vô Ưu rất nhanh bắt được một người làm, buộc hắn nói ra Chu Hỉ chỗ ở đình viện. Bọn họ biết được Chu Hỉ phương vị sau đó, liền trực tiếp chạy tới, mà bọn họ chạy tới thời điểm, phát hiện hai cái người làm đang mang một cổ thi thể muốn tới xử lý hết. Vậy âm mãn thấy cỗ thi thể kia sau đó, đột nhiên đau buồn muốn chết. Liền trực tiếp nhào tới, nữ nhi, ta con gái à, ngươi sao, sao liền đem cha cho bỏ xuống đâu, ta cái này số khổ con gái à, cha không bản lãnh à, không có thể để cho ngươi qua một ngày ngày tốt, còn để cho ngươi bị khi dễ, ta số khổ con gái à. A Mãn không ngừng khóc giống, vậy hai cái người làm chồng mắt đông lại một cái. Ngay sau đó liền có người muốn một cước đá đi, bất quá hắn một cước này mới vừa đá tới, liền bị Tần Vô Ưu một quyền đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, Tần Vô Ưu mới xem phụ nữ kia, cô gái đã chết, cả người trên dưới đều là lên, quần áo vậy không thế nào nguyên vẹn, hiển nhiên là bị lăng nhục. Các ngươi là người nào? Thật là thật lớn mật à? Một người khác ít nhiều có chút sợ, chỉ có thể ở trong lời nói đe dọa Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu nhưng là trợn mắt nhìn hắn, hỏi, Chu Hỉ đâu? Ai kêu lão tử? Thanh âm rơi xuống, một người vóc người lộ vẻ được có chút gầy yếu nam tử liền từ trong nhà đi ra. Các ngươi là thứ gì? Dám ở địa bàn của lão tử ngang ngược, nói cho các ngươi, coi như các ngươi là huyện nha người, cái này Chu phủ cũng không phải các ngươi có thể làm gì. Tần Vô Ưu và những cái kia nha dịch đều mặc trước quan phục đâu, cho nên Chu Hỉ một mắt là có thể nhìn ra bọn họ thân phận. Tần Vô Ưu lạnh lùng nói, người phụ nữ này là ngươi giết chết. Chu Hỉ phun một bãi nước miếng, mắng, một cái tiểu tiện nhân, lão tử để mắt hắn mới chịu chơi hắn, ai có thể nghĩ hắn không thức thời. Lão tử như vậy cũng chỉ có thể mạnh tới. Bất quá tiểu tiện nhân này ngược lại là xương cứng rắn, trực tiếp cắn lưỡi tự vận. Như vậy nói cách khác, là ngươi hại chết hắn. Phải thì như thế nào? Chu Hỉ rất ghét Tần Vô Ưu loại này phương thức nói chuyện. Hắn rất tức giận, cho nên cũng chỉ lộ vẻ được có chút hung ác, căn bản không có che giấu tội mình ý nghĩa. Tần Vô Ưu ha ha cười một tiếng, nếu ngươi thừa nhận giết người, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Các ngươi dám động ta, thật là buồn cười, biết đây là địa phương gì không? Biết ta là ai chăng? Động thủ. Tần Vô Ưu lười được theo Chu Hỉ nhiều lời, mà hắn sau khi nói xong, lập tức thì có nha dịch vọt tới, đem Chu Hỉ khống chế được. Còn như bên cạnh hắn những hạ nhân kia, bọn họ vừa muốn xông lên tới trợ giúp, liền bị tiểu bát ba quyền hai chân cho toàn bộ giải quyết. Mang đi. Tần Vô Ưu giọng lạnh như băng, hắn ngày hôm nay mới tính là thấy được những cái kia lòng đen tối người là như thế nào máu lạnh. Bọn họ cái loại đó không đem mạng người làm nhân mạng thái độ. Để cho hắn tức giận, ở hắn trong lòng, mạng người có đôi khi là hẳn đạt được tôn trọng. Nếu như có người không tôn trọng mạng người, vậy người này nhất định không phải người tốt lành gì. Dĩ nhiên, trên chiến trường ngoại trừ, ngay tại Tần Vô Ưu áp giải Chu Hỉ chuẩn bị lúc rời đi, một cái thanh âm đột nhiên rơi xuống. Thả nhi tử ta, đình viện rất nhanh xuất hiện một đám người. Một người đàn ông trung niên bị người vây quanh đi vào. Hắn người phía sau rất nhiều, có mấy chục chi hơn. Thấy người này, Chu Hỉ nhất thời mừng rỡ, vội vàng liền hô lên: "Cha, cứu ta à cha, bọn họ khi dễ ta." Người đến chính là Chu Hỉ cha, cũng là của Chu gia tộc trưởng Chu Trường Thọ. Bất quá hắn bây giờ cũng không có đối với mình nhi tử nói gì, mà là đưa mắt về phía Tần Vô Ưu. Đối với Tần Vô Ưu, hắn là biết và hiểu, trong lòng nhiều ít vậy có một chút kiêng kỵ, dĩ nhiên cũng chỉ là một chút kiêng kỵ mà thôi. Nếu như Tần Vô Ưu thật không cho hắn Chu ra mặt mũi, vậy hắn cũng sẽ không để cho Tần Vô Ưu tốt hơn. Ở huyện Đông Hải phối hợp cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể phối hợp tốt. Chu Hỉ hại chết người, ngươi đây là muốn ngăn trở huyện chúng ta nha phá án sao? Ngăn trở phá án cũng phải cần chịu phạt định tội. Lời này lộ vẻ lại chính là không cho Chu Trường Thọ mặt mũi. Chu Trường Thọ ngưng mi nói: "Vậy ta cũng muốn xem ngày hôm nay ai có thể đem nhi tử ta từ nơi này mang đi." Sau khi nói xong, hắn liền lui về phía sau một ít, sau lưng hắn những hạ nhân kia côn đồ thì trực tiếp đem Tần Vô Ưu bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Bọn họ người rất nhiều, là Tần Vô Ưu bọn họ gấp mấy lần. "Sao mà Chu tộc trưởng muốn động thủ, vậy ngươi liền không lo lắng ngươi nhi tử tính mệnh kham ưu sao? Ngươi không dám thành tựu triều đình quan viên, ngươi dám cầm nhi tử ta tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta sao? Nói như vậy, ngươi cũng coi là trái với luật pháp, làm người dĩ nhiên là không thể quá cứng nhắc. Ngươi nhi tử hiện nay ở ta trong tay, ta nghĩ thế nào động thủ liền làm sao động thủ. Bất quá, ta vẫn là quyết định không cầm ngươi nhi tử uy hiếp ngươi. Bởi vì ngươi chút người này, chân thực không đủ đánh." Cái này không đủ đánh ba chữ nói xong, Tiểu Bát đã vọt tới. Hắn võ lực kinh người, bởi vì muốn nhanh chóng giải quyết những người này, cho nên hắn ra tay có chút nặng, đều là một quyền một cái, chỉ phiến khắc thời gian, vậy mấy chục côn đồ liền từng cái một nằm trên đất, gào khóc thẳng kêu. Giải quyết của Chu gia những thứ này côn đồ sau đó, Tần Vô Ưu nhún nhún vai, nói: "Các ngươi những người này cũng chẳng qua là một đám người ô hợp, như vậy còn dám ngăn trở huyện nha phá án, thật là cực kỳ buồn cười. Chu tộc trưởng, bây giờ ngươi có thể còn phải tiếp tục ngăn trở à?" Chu Trường Thọ sắc mặt hết sức khó khăn, xem mình nhi tử ở trong tay người khác, đánh lại không đánh lại người ta, tiếp tục ngăn trở mình có thể cũng sẽ bị bắt đi. Nếu là mình bị bắt đi, muốn cứu mình nhi tử, coi như hơn nữa khó khăn à. Nghĩ tới đây, Chu Trường Thọ hừ một tiếng, nói: "Tần Hoan Hỉ, ngươi sẽ là hôm nay hành động đã thực hiện hối hận. Nếu như hắn muốn trả thù mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ huyện Đông Hải hỗn loạn không chịu nổi. Khi đó, Tần Vô Ưu muốn giải quyết những chuyện này, sẽ rất khó khăn." Bất quá, Tần Vô Ưu nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Là triều đình và người dân làm việc, dù chết không hối hận." Như vậy sau khi nói xong, Tần Vô Ưu vung tay lên, quát lên: "Mang đi những cái kia nha dịch!" Thấy Chu gia ăn tất, trong lòng cũng cảm thấy rất đã ghiền, rất sung sướng. Lúc rời đi, vẻ mặt cũng theo ngày thường không thế nào vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kui-tins-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.